Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Nàng hỏi hắn muốn người khi, chỉ nói muốn cho các nàng bảo hộ một người. Lúc ấy Lâm Nguyệt Đồng mới vừa cùng Lâu Thị náo loạn không thoải mái. Hắn cho rằng nàng muốn cho các nàng bảo hộ Lâm Nguyệt Đồng. Liền chưa từng có hỏi việc này, Thẩm Phong Hàn không lại truy vấn. Lục Giao từ hắn trong lòng ngực nâng lên đầu nhỏ, có tâm nói sang chuyện khác. Ngươi cấp bảo bảo khởi tên hay sao? Đối tượng nàng sáng như sao trời con ngươi khi, Thẩm Phong Hàn mạc danh dâng lên một chút chột dạ tới. Chỗ nào nhanh như vậy? Lục Giao chọc một chút hắn ngực, biểu tình nghiêm túc lên. Đều vài ngày, ngươi có phải hay không căn bản không có tưởng? Thẩm Phong Hàn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn thần sắc thản nhiên nói, suy nghĩ, đặt tên lại há có thể tùy tiện, tạm thời không tìm được thích hợp, vậy ngươi chạy nhanh tưởng. Lục Giao nhịn không được lại sờ soạng một chút bình thản bụng nhỏ, cũng không biết trong bụng sủy đến tột cùng là nam hài vẫn là nữ hài. Nghĩ đến hắn thích tiểu cô nương, Lục Giao lại nhịn không được cầu nguyện trời cao đưa nàng cái tiểu cô nương. Nàng tuy rằng muốn cái giống hắn giống nhau nam oa, nếu là tiểu cô nương càng đến hắn thích, vẫn là tới cái tiểu cô nương đi. Dù sao mặc kệ là nam hay là nữ, nàng đều sẽ ái. Nàng muốn cho bảo bảo được đến nhiều nhất ái, cũng muốn cho Thẩm Phong Hàn vui vẻ chút. Tưởng tượng đến không dùng được lâu lắm, bảo bảo liền sinh ra, Lục Giao đáy lòng liền dường như ăn mật giống nhau ngọt. Nàng nhịn không được cong cong môi, dùng đầu nhỏ cọ cọ Thẩm Phong Hàn. Hảo muốn vì hắn sinh một oa tiểu bảo bảo, riêng là ngẫm lại liền vui vẻ. Ý niệm mới vừa khởi, Lục Giao liền nhịn không được cười cong mặt mày. Thật là không biết xấu hổ. Lục Giao âm thầm phỉ nhổ chính mình một tiếng, lại như cũ khống chế không được đáy lòng ý niệm. Một oa tiểu bảo bảo, riêng là ngẫm lại liền hảo đáng yêu nha. Tốt nhất có nữ oa, còn có nam oa, nàng nhất định đưa bọn họ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đến lúc đó nàng mới sẽ không giống mẫu thân bức nàng như vậy, buộc bọn họ niệm thư. Nàng nhất định phải làm cho bọn họ có cái vô yêu vô lự hài đồng sinh hoạt. Nàng bảo bảo nàng tới sủng. Tiểu nha đầu cười cong đôi mắt, thần thái phi dương thực. Thẩm Phong Hàn xoa nhẹ một chút nàng đầu nhỏ, lại ở miên man suy nghĩ cái gì. Lục Giao ngồi ngay ngắn, ta mới không phải miên man suy nghĩ. Chờ có bảo bảo, ngươi không được quá nghiêm khắc biết không? Không đúng không đúng, trong nhà nếu có cái từ mẫu, tốt nhất có cái nghiêm phụ mới đúng. Nếu là đều từ ái, tiểu gia hỏa nhóm tất nhiên vô pháp vô thiên. Như vậy khẳng định không được. Nàng ca khi còn nhỏ liền bướng bỉnh thực, nếu không phải có cha sắm vai nghiêm phụ nhân vật, hắn tất nhiên ba ngày hai đầu leo lên nóc nhà lật ngói. Nàng khẳng định cũng không bớt lo. Lục Giao cười cong môi, lại nhịn không được lẩm bẩm nói, chính là đương từ mẫu nói, ta ở bọn họ đáy lòng có thể hay không thực không uy nghiêm nha. Nếu là ta nói cái gì, bọn họ đều không nghe, kia nhiều thật mất mặt. Không được không được, Thẩm Phong Hàn, về sau ta đảm đương nghiêm phụ, ngươi đương từ mẫu được chưa? Thẩm Phong Hàn trên trán che kín hắc tuyến. Lục Giao chính mình ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Nàng duỗi tay vỗ một chút hắn mi, nhỏ giọng oán giận, ngươi không cần tổng nhíu mày lạp. Mẹ ta nói, nhíu mày sẽ lão thật sự mau. Ngươi vốn dĩ liền tập thể nhiều như vậy tuổi, nếu là lại lão điểm, giống cái dạng gì? Lão, Thẩm Phong Hàn biểu tình có chút cổ quái. Tuy nói mau đến 26 tuổi sinh nhật, hắn nhiều lắm uy nghiêm một ít, cùng lão tự, tuyệt đối không dính biên đi. Lục Giao biểu tình bợn cợt, ngươi vốn dĩ liền so với ta đại, không nói ngươi lão, chẳng lẽ muốn nói ngươi so với ta nộn sao? Nhìn này khuôn mặt nhỏ, cùng ngọc thạch dường như, sắc thật trắng nọn thực. Nói xong Lục Giao còn vỗ vỗ hắn mặt, đùa giỡn ý vị mười phần. Thẩm Phong Hàn nghiêng nàng liếc mắt một cái, rõ ràng ngữ khí cực đạm, lại làm người mạc danh có chút túng, da lại ngứa. Lục Giao thè lưỡi, lẩm bẩm một câu quỷ hẹp hòi, lại nói, hảo sao hảo sao, không cùng ngươi nói giỡn. Ngươi muốn chạy nhanh tưởng bảo bảo tên nga? Thẩm Phong Hàn không tỏ ý kiến. Đêm 30 đêm nay, còn có một hồi cung yến. Cung yến ở Từ Ninh cung cử hành. Vừa đến giờ thân, Lục Giao liền tùy Thẩm Phong Hàn cùng đi từ Ninh Cung. Đêm nay là gia yến, Thái hậu không thích quá xảo, trừ bỏ bọn họ hai cái và vài vị hoàng tử công chúa ngoại. Liền chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu, quý phi cập thục phi tham dự, phẩm giai không đủ cũng chưa tới. Năm rồi đức phi cũng sẽ lại đây. Năm nay bởi vì hàng một bậc, liền mất đi tư cách. Kinh này một chuyến, tam công chúa cả người đều thu liễm lên. Nàng đáy lòng không phải không có oán hận, lại cũng minh bạch một đạo lý. Mất mẫu phi phù hộ sau, nàng có thể dựa vào chỉ có hoàng thượng cùng thái hậu. Bọn họ đối Thẩm Phong Hàn cùng Lục Giao coi trọng, căn bản không phải nàng một cái công chúa có thể lay động. Nàng tuổi không nhỏ, đã tới rồi nên xuất giá thời điểm, lại phi dương ương ngạnh đi xuống, chỉ biết hoàn toàn mất đi ân sủng. Một cái không được sủng ái công chúa, ai dám lấy, liền tính vì về sau suy xét, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện một ít. Giờ phút này tam công chúa rất có loại nhận rõ hiện thực cảm giác. An tĩnh mà bồi tứ công chúa các nàng nói chuyện, thấy Lục Giao đi đến, các nàng vội vàng đứng lên hành lễ. Tam công chúa thái độ cũng vô cùng cung kính, trong lúc nhất thời, đảo làm Lục Giao thổn thức không thôi. Lục Giao đang muốn đi vào nội thất hướng thái hậu thỉnh an khi, liền nhìn đến đứng ở trong một góc thất công chúa kinh hỉ mà chiều nàng nhìn lại đây. Nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời, giống điều cái đuôi nhỏ dường như, cọ tới rồi nàng trước mặt, bắt lấy Lục Giao ống tay áo sau, mới nhận thấy được bảy hoàng thúc dọa người tầm mắt. Nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ cứng đờ, chiều Lục Giao phía sau trốn rồi một chút. Lục hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng tới rồi, hắn nhất quán là cái khiêu thoát tính tình, nhìn đến thất công chúa nhút nhát sợ sệt bộ dáng, đi tới chụp một chút nàng đầu. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, bảy hoàng thúc còn có thể ăn ngươi không thành. Tam hoàng tử bật cười lắc đầu, bởi vì bịa đặt sự, chính hắn đều kẹp chặt cái đuôi qua một đoạn thời gian. Lúc này còn nói tiểu thất, điển hình hảo vết sẹo đã quên đau. Thái hậu ở thục phi nâng hạ, từ nội thất đi ra, mọi người vội vàng cho nàng thỉnh an. Lục Giao cũng quỳ xuống, thái hậu hướng nàng xua tay, mau đứng lên đi, ngươi có mang. Này đó nghi thức xã giao về sau liền miễn, lúc trước liền hoàng hậu đều là bụng lớn mới bị miễn lễ. Thấy nàng mới vừa mang thai, liền được lớn như vậy ân sủng, đáy lòng mọi người tự nhiên có chút hụt hẫng. Nghĩ đến Thẩm Phong Hàn bất quá so hoàng thượng nhỏ vài tuổi, đến nay mới có đứa bé đầu tiên, thái hậu coi trọng điểm, cũng đúng là bình thường. Quý phi đáy lòng mới thoải mái chút. Thái hậu tuy rằng nói như vậy, nên hành lễ Lục Giao vẫn là nhất nhất làm. Tạ mẫu hậu săn sóc, thiếp thân tháng thượng tiểu, chính là làm thượng mười tới thứ, cũng không có ảnh hưởng. Mẫu hậu không cần lo lắng. Nàng lên khi, Thẩm Phong Hàn lại đỡ nàng. Hắn săn sóc tất nhiên là đổi lấy hoàng hậu trêu ghẹo. Chúng ta tử chạm như thế trầm mặc ít lời một người, không thành tưởng lại là cái đau tức phụ. Thẩm Phong Hàn một bộ màu tím quần áo, sườn mặt lạnh lùng không thôi, thần sắc như cũ nhàn nhạt, không hề có bị trêu ghẹo co quắp. Cả mà ni Lục Giao nhịn không được nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đối thượng hắn như cổ đàm sâu thẳm tầm mắt. Lục Giao trên mặt bay nhanh nhiễm một mặt hồng nhạt, không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Thấy nàng lại đỏ mặt, hoàng hậu xì cười, ta rõ ràng là trêu ghẹo tử chạm đâu. Hắn cũng chưa mặt đỏ, ngươi đào trước mặt đỏ, chẳng lẽ lén cùng tử chạm ở bên nhau khi cũng như vậy ái thẹn thùng sao? Lục Giao ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng chấn định chút. Nàng đang muốn nói cái gì, lại nghe Thẩm Phong Hàn từ từ nói, hoàng tẩu như vậy ái chọc ghẹo người, hoàng huynh biết không, ai lại chọc ghẹo người? Cùng với một tiếng hoàng thượng giá lâm, một cái minh hoàng sắc thân ảnh xuất hiện ở trong điện, đúng là đương kim thánh thượng. Mọi người vội vàng đã bái bái. Hoàng thượng vẫy vẫy tay, tết nhất không cần đa lễ. Hoàng hậu đứng dậy sau mới cười khanh khách nói, thần thiếp nhưng không có chọc ghẹo người, rõ ràng là tử chạm hộ thê thân thiết, liền ta cái này đương tẩu tẩu đều trêu ghẹo đến không được. Mẫu hậu có thể vi thần thiếp làm chứng. Thái hậu trên mặt lúc này mới có ý cười, nàng gần nhất vẫn luôn bởi vì từ nhã sự có chút khó chịu, thấy hôm nay từ Ninh cung náo nhiệt không ít, nàng đáy lòng cũng có chút cao hứng, cười nói, Ai ra hai bên đều không giúp, thấy nàng trên mặt có ý cười. Hoàng thượng thở vào nhẹ nhõm, cười nói, xem ra này trong cung vẫn là náo nhiệt chút tương đối hảo. Chậm đều mấy ngày không thấy được mẫu hậu như vậy cao hứng, Thục Phi cười nói. Cũng không phải là, chờ sang năm lúc này, Tử Trạm hài tử cũng có thể tới tham gia cung yến. Trong cung tất nhiên sẽ càng thêm náo nhiệt vài phần, mẫu hậu chỉ sợ sẽ càng cao hứng, nghe xong Thục Phi nói. Thái hậu đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được hướng Lục Giao vẫy vẫy tay, mau tới đây, làm ai ra cẩn thận nhìn một cái, Lục Giao lại ly gần chút. Thái hậu lại hỏi nàng mấy vấn đề, ẩm thực như thế nào, nhưng có thai phun, Lục Giao toàn nhất nhất đáp. Thái hậu năm đó mang thai khi, liền thường xuyên nôn nghén, cơ hồ ăn không vô đồ vật, thực sự không xong tội. Nàng thực lý giải nôn nghén thống khổ, thấy nàng đồng dạng ăn uống không tốt, còn cùng Lục Giao nói mấy cái giảm bớt nôn nghén biện pháp. Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, nhiều thực thanh đạm, uống nhiều thủy gì đó. Lục Giao nhất nhất ghi tạc trong lòng. Hoàng hậu trêu ghẹo nói, mẫu hậu thật đúng là bất công. Lúc trước thần thiếp mang thai khi, nhưng không gặp mẫu hậu như thế lo lắng dạy dỗ, rõ ràng nàng chỉ là ngoài miệng nói nói. Thái hậu cười cười, ngươi nha, có hoàng thượng quan tâm còn chưa đủ sao? Hoàng thượng đối nàng tuy rằng từ trước đến nay kính trọng, so với Thẩm Phong Hàn đối Lục Giao, lại chung quy thiếu chút cái gì. Nàng đã sớm không phải năm đó mới vừa vào cung cái kia tiểu cô nương, cũng sẽ không lại hy vọng xa vời cái gì. Dù sao nên được đến ân sủng nàng cũng được đến, nàng chỉ cầu kiếp sau không bao giờ phải gả nhập hoàng gia, chỉ mong nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng đáy mắt Tịch Liêu chợt lóe mà qua, hoàng thượng cũng không có lưu ý đến, liền tính lưu ý đến phỏng chừng cũng sẽ không có dao động. Hắn ở vào vị trí này, rất nhiều sự đều không thể tùy tâm sở dục, liền hắn quá đến độ bất tận như ý, lại nào có như vậy nhiều tinh lực đi cân nhắc người khác tiểu cảm xúc. Chiều này bữa cơm đoàn viên vẫn luôn ăn đến đã khuya mới tan đi. Hồi phủ khi đêm đã khuya, Thẩm Phong Hàn cùng hoàng thượng uống lên một ít rượu. Hắn ghét bỏ trên người có mùi rượu, liền không có bồi Lục Giao ngồi xe ngựa, mà là cưỡi ngựa ở phía trước mở đường. Đi đến một nửa, bầu trời lại hạ tuyết, Lục Giao vẫn là nhịn không được vén rèm lên xem hắn khi mới phát hiện tuyết rơi, hắn trên vai đều rơi xuống một tầng tuyết trắng. Lục Giao đau lòng không thôi, vội vàng kêu sa phu dừng xe, muốn cho hắn lên xe. Thẩm Phong Hàn bổn không nghị thượng, hắn hành binh đánh giặc khi cái gì khổ không ăn qua, bất quá một chút tuyết căn bản là không để ở trong lòng. Lục Giao lại sợ hắn thụ hàn, thấy nàng liêu manh chậm chạp không có buông ý tứ, bên trong xe ngựa không biết tưới nhiều ít gió lạnh. Thẩm Phong Hàn đành phải thỏa hiệp, hắn cũng không có uống nhiều ít rượu, trên người hương vị sớm tan. Hắn vừa lên xe, Lục Giao liền cầm lấy khăn vải giúp hắn xoa xoa trên vai tuyết. Có chút đã hóa, hắn quần áo đều ướt. Tiểu nha đầu nhăn lại mày, đáy mắt tràn đầy chỉ trích. Ngươi như thế nào như vậy không yêu quý thân thể của mình? Đại lạnh thiên, vạn nhất hoạn Phong Hàn làm sao bây giờ? Mau đem áo choàng cởi. Thẩm Phong Hàn giải khai áo choàng, không hề có sám hối bộ dáng, rõ ràng nói quan tâm nói, ngôn ngữ như cũ nhàn nhạt. Ta trên người mang theo khí lạnh, ngươi ly ta xa chút. Lục Giao buồn cười không thôi, nhịn không được chọc hắn một chút. Có thể có bao nhiêu khí lạnh, ta lại không phải nhược đến một chút khí lạnh đều không thể gặp. Ngươi đến nỗi như vậy, thật cẩn thận. Cũng may trên xe ngựa có dự phòng áo khoác, Lục Giao dặn dò hắn mặc vào sau mới có tâm tình thảo luận hạ tuyết sự. Đây là năm nay trận đầu tuyết, Lục Giao vốn tưởng rằng năm nay sẽ không hạ, ai ngờ đêm 30 thế nhưng lại hạ tuyết. Tiểu nha đầu cao hứng không thôi, xuống xe ngựa khi còn nhịn không được ngưỡng khuôn mặt nhỏ đi tiếp tuyết. Vừa mới còn chỉ trích Thẩm Phong Hàn không yêu quý thân thể, đảo mắt liền bướng bỉnh lên. Nhìn đến nàng tính trẻ con hành động, Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Nhìn đến hắn đáy mắt ý cười, Lục Giao trên mặt tưởng đỏ, nhỏ giọng giải thích nói, ta chỉ là cảm thụ một chút mà thôi, lại không phải vẫn luôn ở dưới tuyết. Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm xuống xe ngựa, nha hoàn vội vàng tạo ra dù, bởi vì không dám ly Thẩm Phong Hàn thân cận quá, thị vệ liền tiếp nhận dù, Vì hai người che tuyết, Lục Dao cua cua Thẩm Phong Hàn cánh tay. Ta tưởng chính mình đi trên đường đã rơi xuống một tầng mỏng tuyết. Sợ nàng trượt chân, Thẩm Phong Hàn không có buông tay. Ngoan một ít, Lục Dao đành phải thôi. Ta đây vì ngươi bung dù tổng được rồi đi. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái. Nghĩ một phen dù không có nhiều trọng. Liền làm thị vệ đem dù đưa cho nàng. Lục Dao một bàn tay cầm ô. Một bàn tay bắt lấy hắn vạt áo. Đầu nhỏ nhịn không được dựa vào Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực. Cọ cọ. Ta đều vì ngươi bung dù. Nếu tuyết có thể tiếp theo buổi tối. Ngươi sáng mai thay ta đôi cái người tuyết được không? Thẩm Phong Hàn liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn nhỏ sao? Đôi người tuyết gì đó? Hắn khi còn nhỏ cũng chưa trải qua. Hết chương.